chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3753, chương 3663, linh khí bạo phát. Vương Đại Đông theo Lý Phù Diêu cùng Lăng Đông Thừa hai người bọn họ tại tìm một chỗ tĩnh tòa, chờ lấy linh khí bạo phát, không nghĩ tới cái này chờ đợi dòng dã nửa vầng trăng đi qua. Nửa vầng trăng thời gian, Vương Đại Đông phù văn thần lục lại tăng lên một bậc thang. Xương sườn có một cái đã toàn bộ tinh thể hóa, thể chất trở nên càng thêm cường đại, nhưng giống như đạt tới Bạch Long lúc rời đi cái kia mức độ còn có một đoạn tương đối dài khoảng cách. Lại qua nửa tháng, giấu kín tại núi lửa dưới đáy cường giả đều có cảm ứng mở mắt ra. Không khí càng thêm khô nóng, mà lại tại bọn họ phía dưới, nóng rực dung nham đang không ngừng hướng lên cuồn cuộn lấy, toát ra cuồn cuộn khói đặc. Vương Đại Đông phát giác được bốn phía linh khí trong lúc đó biến đến nồng đậm không gì sánh được. Thân thể mỗi một tế bào đều tại tham lam thôn phệ lấy linh khí này. Người khác cũng là như thế. Đi, Lăng Đông Thừa đứng dậy, vung tay lên, cùng Thiết Huyết Đại Đế hóa thành một đạo lưu quang xông ra núi lửa. Vương Đại Đông nhìn lấy Lý Phù Diêu, theo thả người rời đi. Đồng dạng rời đi còn thật nhiều cường giả. Trong lúc nhất thời, chỉ nhìn thấy từng đạo còn như là cỗ sao chổi hào quang ngút trời mà lên. Tại núi lửa này miệng trăm dặm địa phương, từng đạo lưu quang rơi xuống, lộ ra từng cái hình thái khác nhau cường giả. Mỗi người đều là đại đế chi khu, đại đế khí thế tụ lại, rung động thiên địa. Miệng núi lửa toát ra cuồn cuộn khói đặc, mà lại bốn phía không gian linh khí lưu động biến đến càng thêm cấp tốc lên. Không chỉ là cực địa nơi này, toàn thế giới đều đang phát sinh loại biến hóa này. Thậm chí là Vương Đại Đông phân thân Bạch Long chỗ hoang tinh phía trên cũng là như thế. Không mấy đạo ánh mắt sáng rực nhìn lấy cái kia bốc lên cuồn cuộn khói đặc miệng núi lửa, đều đang đợi lấy cuối cùng một khắc. Bốn phía khí thế càng ngày càng áp lực, bên trên bầu trời xuất hiện dị thường quỷ dị đỏ như máu. Bắt đầu, Lý Phù Diêu vừa dứt lời, không gian xung quanh chấn động, chỉ nghe thấy bên tai có kịch liệt động tĩnh đột nhiên vang lên. Lửa trong ngọn núi dung nham phun trào, ngột địa phun ra, ngay tại tất cả mọi người trước mắt nở rộ, ngay trong nháy mắt này. Cuồn cuộn linh khí được mang đi ra, xông vào cái kia một mảnh xích hà không trung. Ong ong ong, cuồn cuộn linh khí trùng kích dưới, không gian gột rửa ra từng tầng kịch liệt ba động, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Ầm ầm, một tia chớp xẹt qua trời cao, không trung thì truyền đến hoa liền đông lộ thanh âm, xuống tới một trận mang theo phong phú linh khí mưa to. Cái này cũng chưa tính cái gì. Tại miệng núi lửa bên trong đột nhiên xông ra bảy màu bộ dáng quang hoa, lan truyền tại miệng núi lửa trên không, hình thành biến ảo thành một đóa hoa sen bảy màu. Tất cả mọi người trong mắt ngột địa bắn ra hai đạo tinh quang. Kem tươi tử xuất thủ trước, giơ tay che dưới, một đạo gió lốc đại thủ xé mở linh khí màn mưa chụp vào cái kia miệng núi lửa trung ương liên hoa. Bảy màu diệu pháp liên đài, tính toán một kiện bảo bối tốt. Lăng Đông Thừa thanh âm tại Vương Đại Đông bên tai vang lên. Vương Đại Đông tự nhiên nhận biết bảo bối này, bảy màu diệu pháp liên đài, cái này thạch đạo nhân trong trí nhớ vẫn là có ghi chép, chỉ cần người ngồi ngay ngắn ở phía trên thì chư pháp bất xâm, hơn nữa còn có thể thời thời khắc khắc quẩn dưỡng hồn phách. Liền xem như Vương Đại Đông cũng tâm động không ngừng. Ngay tại thánh cái túi xuất thủ đồng thời, bốn phía không trung lại vang lên từng trận đốt âm. Từ phương xa xuất hiện một cái cưỡi bạch tượng nữ tử. Nữ tử này dung mạo như thiên tiên, tay trắng chắp tay trước ngực, trong miệng kêu ra một câu đốt văn. Thánh cái túi cơn lốc kia đại thủ liền biến mất ở vô hình. Cái gì người? Thánh cái túi sắc mặt biến hóa, ánh mắt không tốt nhìn lấy cái kia chậm rãi đến đây nữ nhân. Cưỡi bạch tượng nữ nhân, nó trong lòng bối rối, xưa nay không biết còn có thể cùng chính nó sánh ngang cường giả. Vương Đại Đông lại dị thường xấu hổ, cái này cưỡi bạch tượng nữ nhân không phải liền là lúc trước hắn cùng Lâm Thi Nghiên các nàng đi du lịch lúc gặp phải nữ nhân kia sao? Cái này còn không phải lớn nhất lệnh hắn xấu hổ, chủ yếu là cái này nữ nhân lúc trước không biết là phát lực cái gì điên. Tại trường Bạch Sơn Tiên Môn chỗ đó thừa dịp hắn hôn mê bắt hắn cho cái kia cái gì. Mà lại nữ nhân này vẫn linh nguyện và chưa hôn thê. Người khác không biết Võ Đăng Sơn còn cùng cái này nữ nhân có dạng này một mối liên hệ. Lăng Đồng thừa sắc mặt ngưng trọng nói ra. Là Phật môn thánh nữ. Không nghĩ tới nàng cũng tới. Lý Phù Diêu, thứ này chúng ta muốn cướp đến tay sao? Hắn hỏi. Lý Vịnh lắc đầu, cái này liên đài người ta tới nói tác dụng không lớn, mà lại cùng Phật môn đoạt, thì cùng Phật môn có một tầng nhân quả, cái này không có lời. Chiếu hắn kiểu nói này, Lăng Đông Thừa cũng mất đi hứng thú, cùng Thiết Huyết Đại Đế ở một bên quan chiến, thực người khác cũng kém không nhiều là ý nghĩ này, cho đến trước mắt. Cũng liền thánh cái túi cùng Phật môn thánh nữ Hằng Tiên Nhi tranh đoạt. Chỉ là khiến tất cả người không tưởng tượng được là tự chân trời xuất hiện đầy trời thần Phật dị tượng. Một nữ nhân dẫm lên năm màu rực rỡ quang mang xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ấn dậy bà La Môn đại biểu cũng tới không nghĩ tới cũng là một cái mỹ nhân phôi. Vương Đại Đông, ngươi muốn là để ý. Lão tử cho ngươi đem nàng đoạt lại đi làm cho ngươi lão bà. Vương Đại Đông cái chán rủ xuống tam. Điều hắc tuyến, hắn ngược lại là nghĩ. Nhưng chính là thực lực không cho phép. Đa tạ tiền bối hảo ý. Ta sợ là không có cái kia phúc khí tiêu thụ. Vương Đại Đông khóe miệng co giật nói ra. Đây cũng là, trong nhà người cái kia cũng không kém. Sợ đến thời điểm thêm một cái. Ngươi vắng vẻ nàng, Lâm Thiên còn không phải kéo ngươi. Lăng Đông Thừa nhếch miệng trêu chọc, một chút trưởng bối bộ dáng đều không có, mà lúc này không chung, bởi vì thêm một người tham dự, cục thế biến đến càng thêm khó bề phân biệt. Cưỡi bạch tượng nữ nhân cùng sau đến bà La Môn đại biểu đều đại biểu cho Phật môn. Hai người tranh đoạt một cái liên đài. Thì đại biểu cho bên trong Phật môn khác biệt thế lực đều giao thủ. Thánh cái túi cũng không ngốc, trong mắt quay tròn chuyển động, liền từ bỏ tranh đoạt. Hai nữ trên không trung đấu pháp, cuối cùng hai người là lưỡng bại câu thương. Về sau nữ tử này trọng thương chạy trốn, Hằng Tiên Nhi lấy đi liên đài rời đi. Ngay tại các nàng rời đi không lâu, núi lửa lại lần nữa phun ra mưa lớn linh khí hướng nhập trong mây xanh. Cũng nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng chim hót. Tất cả mọi người ánh mắt lần nữa sáng lên. Sáng rực nhìn về phía trước. Một đầu hỏa phượng theo nương theo lấy linh khí xông vào chân trời. Hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Nam Cực đại lục trên không. Lại là Phượng Hoàng chân hỏa. Lăng Đông Thừa ý động nhìn lấy không trung cái kia xoay quanh hỏa. Phượng, Vương Đại Đông cũng tâm động. Hắn trên thân có rất nhiều hỏa diễm. Hướng tất phương thần hỏa. Còn có kim ô thái dương chân hỏa. Đều là thế gian nhất đẳng hỏa diễm. Oanh, chính làm hắn suy tư nói thời điểm. Đã có người tại động thủ tranh đoạt. Sinh ra khí lãng bao phủ nghìn vạn dặm. Nhưng khiến Vương Đại Đông không gì sánh được ngạc nhiên là toàn bộ Nam Cực đại lục sông băng thế mà tại hỏa phượng hỏa diễm phía dưới không có chút nào hòa tan dấu hiệu. Chẳng lẽ cực địa sông băng phía dưới còn có so hỏa phượng thật giận càng khủng bố hơn bảo bối sao? Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông cũng yên tĩnh lại, nhìn lấy những người này tranh đoạt lửa này phượng thật giận. Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế hai người cũng xuất thủ. Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu lựa chọn xem chừng. Lớn nhất khiến Vương Đại Đông ngạc nhiên là giáo đình giáo hoàng mạch Quang Đi Na từ đầu đến cuối. Đều thờ ơ, trong mắt không có biến hóa chút nào.